Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, trở về môn tường. Nam Môn Hùng cùng Cốc Hưng Đằng hai người gặp sư phụ của chính mình đều quỳ một gối xuống nguyện. Nhận tổ quy tông, trở lại môn tường, Tôn Cát Đông Húc là tông chủ, sắc mặt khẽ thay đổi. Con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt nghi vấn, nhưng rất nhanh còn là theo chân quỳ một gối xuống nói. Đệ tử duy sư phụ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng đồng ý trở lại môn tường, tôn ngài là tông chủ, nghĩa bóng lại hiểu không quá. Kim thi trại đúng là thiên thi tông một mạch truyền thừa xuống. Nếu chân nhân được chủ mạch một bộ phận truyền thừa, lại được tông chủ tín vật. Quả thật có làm chúng ta tông chủ tư cách, nhưng chân nhân nên biết, một cái tông môn hưng thịnh, tông chủ can hệ trọng đại, chúng ta kim thi trại trải qua cho phép gặp nhiều trắc trở nhấp nhô. Mới thật vất vả ở hoàn cảnh này ác liệt hung hiểm thập vạn đại sơn bên trong đánh hạ một mảnh thiên. Địa, đặt chân căn nguyên, cũng không muốn lại một lần nữa sóc nảy lưu cách cùng chung quanh lưu vong. Vì lẽ đó, trừ phi chân nhân có thể chứng minh ngươi có làm nhất tông chi chủ năng lực, lại có bảo vệ chúng ta tông môn quyết tâm, chúng ta mới có thể đồng ý trở về môn tường. Tôn chân nhân là tông chủ, Loan Nguyên Thanh cùng Vu Phong sắc mặt biến hóa đến mấy lần, mới khẽ cắn răng xông Cát Đông Húc ôm quyền nói, bọn họ là kim thi trại trưởng lão. Luận thân phận là đằng tử kiền cùng thân đồ trì sư đệ cùng sư muội. Coi như đằng tử kiền cùng thân đồ trì đồng ý Tôn Cát Đông Húc là tông chủ, bọn họ cũng có tư cách đưa ra dị nghị cùng phản đối. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ là nhìn về phía đằng tử kiền cùng thân đồ trì, hướng bọn hắn gật gật đầu. Đằng tử kiền cùng thân đồ trì hơi khom người, sau đó từ thân đồ trì chuyển hướng Loan Nguyên Thanh bốn người, mở miệng nói, các ngươi không phải hỏi ta vì sao bị thương nặng sao? Trước bởi vì can hệ trọng đại, tông chủ cũng không có bàn giao, ta bất tiện nói cho các ngươi. Hiện tại tông chủ nếu đã trở về, những chuyện này ngay ở trước mặt tông chủ mặt, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Thí hồn điện hai vị trưởng lão, còn có vạn cổ môn môn chủ Thôi Vô Nhai cha con gái, ở âm minh đại hà bờ bắc thiết kế mai phục đánh giết ta. Thí hồn điện điện chủ thì lại giữa đường chặn lại đại trưởng lão. Cái gì? Loan Nguyên Thanh bốn người tuy rằng rõ ràng nhìn thấy bây giờ thân đồ trì còn sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, nhưng nghe vậy vẫn là không nhịn được kinh hãi đến biến sắc. Nguyên bản ta là chắc chắn phải chết, thậm chí sau đó chạy đến đại trưởng lão cũng phải đối diện năm người vây giết. Rất nhanh bước ta gót chân, mà nếu ta cùng đại trưởng lão một khi bị giết, các ngươi hẳn rất rõ ràng đón lấy chờ đợi kim thi trại sẽ là cái gì kết cục chứ. Thân đồ trì trầm giọng nói, Loan Nguyên Thanh bốn người nghe đến đó đều sắc mặt trắng bệch, chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ở thập vạn đại sơn bên trong, một môn phái nếu không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, chắc gì bị diệt, chắc gì chính là quy hàng khuất phục. Chỉ có này hai loại kết quả, thí hồn điện lấy hung tàn vô đạo uy hiếp thập vạn đại sơn, cùng kim thi trải lại là ngàn năm địch thủ cũ quan hệ. Một khi đại trưởng lão cùng trại chủ bị giết, Loan Nguyên Thanh bốn người coi như dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ, cũng biết kim thi trại e sợ liền quy hàng khuất phục cơ hội đều không có. Chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là nghiêng về một bên giết chóc. Chẳng lẽ là hắn, một trận nghĩ đến mà sợ hãi phía sau. Vu Phong trước tiên một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Cát Đông Húc. Buột miệng nói, không sai. Chính là tông chủ xuất thủ cứu giúp, đại trưởng lão cùng ta mới có thể nhặt về này cái tính mạng. Kim thi trại mới miễn gặp bị giết chóc kết cục. Thân đồ trì tiếp lời nói, đệ tử đồng ý trở về môn tường. Tôn Chân Nhân là tông chủ. Vu Phong cùng Loan Nguyên Thanh chiếm được khẳng định đáp án phía sau. Tuy rằng đối với Cát Đông Húc có thể ở 5 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ trong tay đem đại trưởng lão cùng trại chủ cứu ra cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng vẫn là không chút do dự quỳ một gối xuống bái kiến Cát Đông Húc. Tốt, nếu các ngươi đồng ý trở về môn tường, tôn ta là tông chủ, như vậy bắt đầu từ hôm nay phải thủ chúng ta quy điều lệ. Làm trái người nhất định nghiêm trị không tha. Cát Đông Húc cũng không lập dị, thấy thế trầm giọng nói, chỉ cần không phải muốn đệ tử vô cớ hành hung tàn sát giết cử chỉ, đệ tử ổn thỏa không tuân theo. Vu Phong do dự một chút nói, ha ha. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run, lập tức ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Gặp Cát Đông Húc đột nhiên ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười lớn, Vu Phong bốn người không biết Cát Đông Húc là có ý gì, đều có chút lo sợ bất an. Bởi vì trong lịch sử, Thiên Thi Tông tuy rằng không giống Thí Hồn Điện như vậy không chuyện ác nào không làm, hung tàn vô đạo, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì chính đạo môn phái. Trên thực tế càng thiên hướng về âm tà ma môn. Giống trước Cát Đông Húc ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên gặp phải Thi Ma Tông chính là một cái âm tà ma môn. Người phía dưới làm việc tuy rằng không giống Thí Hồn Điện như vậy không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng thật là hung tàn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc thu phục Thi Ma Tông phía sau, cho Huyền Âm Lão Ma đám người hạ sinh tử phù ấn, lại lập rất nhiều nghiêm nghị quy củ ràng buộc bọn họ. Kim Thi này một mạch năm đó gặp rủi ro đến Thập Vạn Đại Sơn, được bản địa thổ dân che chở. Sau đó ở đây dần dần phát triển, đặt chân căn cơ, cũng thành lập Kim Thi trại ngược lại che chở năm đó sinh sống ở khu vực này thổ dân. Sau đó từng đời một truyền thừa xuống, năm đó bắt nguồn từ Thiên Thi Tông môn nhân đều đã qua đời. Bây giờ Kim Thi trại người đại bộ phận đều là năm đó thổ dân hậu duệ. Những người này sinh hoạt địa phương quanh năm muốn đối diện dã thú hung mãnh, loài chim, rắn độc, cự mãng, còn có phụ cận giống Thí Hồn Điện loại này hung tàn tà ma ngoại đạo. Vì lẽ đó mỗi người dũng mãnh, nỗ lực tu hành, luyện chế cương thi, tốt bảo vệ quốc gia, thậm chí vì chống đỡ chống ngoại địch, hung tàn đứng lên so với Thí Hồn Điện đều không kém chút nào. Nhưng bọn họ bản tính nhưng là thuần phác, cực nhỏ vô cớ loạn được giết chóc cử chỉ. Vì lẽ đó Thí Hồn Điện đều là khắp nơi giết người thu lấy người hồn phách luyện chế thành pháp bảo, quỷ binh quỷ tướng, thậm chí máu hồn đan, loại này dùng tu sĩ tinh huyết cùng hồn phách luyện chế mà thành đan dược. Nhưng Kim Thi trại cũng rất ít vì luyện thi mà giết người. Phần lớn người bên người cương thi đều là mình người thân chết rồi yêu cầu chôn ở âm sát chi địa, sau đó luyện chế thành cương thi bảo vệ quê hương. Trước Cát Đông Húc năm người nhìn đến sơn trại bên trong người cùng cương thi đồng thời rộn ràng ràng, phi thường hài hòa. Chính là bởi vì những cương thi này đại bộ phận là sơn trại bên trong người thân nhân duyên cớ, Vu Phong bốn người cùng Cát Đông Húc trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua. Chỉ biết hiểu hắn cứu đại trưởng lão cùng trại chủ, thực lực khẳng định rất mạnh mẽ, còn thừa kế một bộ phận Thiên Thi Tông truyền thừa, tự nhiên khó tránh khỏi lo lắng hắn sẽ giống một ít luyện thi người giống như hung tàn vô đạo. Các người yên tâm đi, ta hận nhất chính là hung tàn vô đạo, lạm sát kẻ vô tội hạng người. Ta vốn lo lắng các ngươi đi là luyện thi một đạo, này luyện thi một đạo lệch âm hàn sát phạt, khó tránh khỏi sẽ nhận này nói ảnh hưởng tâm tính trở nên dễ giết tàn nhẫn. Vì lẽ đó nhất định phải trước đó cho các ngươi định ra quy định, tránh cho các ngươi lạm sát kẻ vô tội, xúc phạm cấm kỵ của ta. Đến lúc đó hối hận không kịp, lại không nghĩ rằng các ngươi cũng đồng dạng lo lắng vấn đề này. Như vậy ngược lại đi tới lo lắng của ta, vì vậy mới có thể cất tiếng cười to. Cát Đông Húc gặp bốn người lo sợ bất an dáng vẻ, ngừng cười to, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ nói, nguyên lai tông chủ chính là người chính đạo sĩ, vậy chúng ta liền yên tâm. Vu Phong bốn người cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, một mặt vui mừng nói, ha ha, các người yên tâm đi, lão đại của chúng ta thật sự là lại chính đạo bất quá. Các người có thể bái vào môn hạ của hắn, chính là các người thiên đại phúc duyên, sau đó các người liền biết rồi. Kim Phi Dương cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.